cô bé trang điểm đậm đứng ngay sau cửa. Ánh mắt do dự lo lắng của cô bé ngay khi nhìn thấy hiện trường giết người bên thùng rác bỗng cứng lại. Ôi, cô bé rít lên một tiếng, cửa đóng lại cái sầm. Mã Tuấn Mậu bị La Ngọc An đâm hai nhát nhân dịp cô thất thần quay đầu lại đã cướp lấy dao của cô. Gã trở tay đâm thẳng vào ngực La Ngọc An, sau đó đẩy cô thật mạnh, ôm chỗ bụng bị thương. Thất ta thất thểu chạy về phía trước, cứu mạng giết người, ngực La Ngọc An toạc ra. Máu chảy ồng ộc, cơn đau khủng khiếp khiến cô nhất thời không thể đứng dậy đuổi theo gã. Mà một nhát kia xem chừng đâm đúng chỗ hiểm, cô cơ hồ không đứng dậy nổi. Mắt thấy Mã Tuấn Mậu sắp chạy mất, cô cắn răng định đứng dậy, nhưng rồi lại ngã xuống. Ở ngõ hẻm mùi hôi và mùi rượu nồng nặc, từ nơi đây có thể thấy tháp đèn cao sừng sững ở chốn đô thị phồn hoa. Ánh đèn màu tia lấp lóa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Nhưng nơi này rất tối, tối vô cùng, nếu chết ở đây thì đúng là giống y chuột chết cạnh đống rác. La Ngọc An tựa vào tường, cô nhìn bóng Mã Tuấn Mậu ngày càng xa xôi. Sự phẫn nộ và không cam lòng thiêu đốt đến mức đôi mắt cô đỏ rực. Đột nhiên cô lại cảm giác như có tuyết đang rơi. Nó đậu trên mí mắt cô, lành lạnh, tay áo trắng tinh, sáng ngời đung đưa trước mắt cô. Thị thần, La Ngọc An ngây dại. Cô sắp chết rồi, thị thần cúi đầu nhìn cô. Để ngỏ ý cảm ơn vì trước kia cô đã bầu bạn bên ta. Cô có thể yêu cầu ta một chuyện. La Ngọc An cứ ngỡ đây chỉ là cơn huyễn hoặc. Cô giơ tay nắm lấy tay áo trắng noãn đó mới nhận ra trước mặt mình không phải là ảo giác. Vẻ mặt dữ tợn của cô dần dần lắng lại. Cô nhìn thị thần, vậy tôi, cầu xin ngài, hãy nuốt chửng Mã Tuấn Mậu. Thị thần dường như vẫn đang cười dịu dàng. Ngài điềm tĩnh nói với cô. Dù người kia ác niệm đầy mình, nhưng không có ác, La Ngọc An nhớ rõ, thị thần có thể nuốt chửng ác, là ác chỉ giết người mới có. Cô vội siết chặt vạt áo trong tay, lồng ngực phập phồng, La Ngọc An hỏi, chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ chết, chờ tôi chết, có phải ngài sẽ nuốt chửng được gã không? Thị thần mỉm cười, ngài gật đầu, một khi đã thế, thì như cô mong muốn, La Ngọc An cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Cô lẳng lặng nằm đó, chăm chú nhìn ngài, thị thần thấy bàn tay với máu của cô rũ xuống. Ngài giơ tay, vuốt cho mí mắt đã vô thần của La Ngọc An khép lại. Sau đó, ngài đón gió mà lên, kéo lấy vô số sợi tơ đậm màu máu, gần như nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể gã đàn ông đang giãy giụa đòi trốn. Bóng người trắng tinh tan biến trong con hẻm tối đen như mực. Lời tác giả. Theo như truyền thống, nhân vật chính chắc chắn phải chết một lần. Những cái khác cứ yên tâm. Không chuyển kiếp, không trùng sinh, hoàn toàn không ngược đâu. Cách chương.